Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1258, chương 1260. Mới tín ngưỡng, Vệ Tử Thanh cùng thần ẩn bộ nếu như đã đạt thành hiệp nghị. Như vậy cái này đại quân, cũng không có tại đình trệ xuống tới cần thiết. Tại trở lại đại thương ngày hôm sau, 1 triệu đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng phía thần giới địa phương mà đi. Nơi này thần giới mặc dù vô cùng thần bí, nhưng cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn tọa lạc tại phong thần đại lục cực bắc nơi. Muốn đạt đến nơi này, nhất định phải vượt ngang thương, tuần, quỷ, hình 4 nước, chỉ là đại quân xuất chinh, cũng không có cỡ nào thuận buồm xuôi gió. Trên cái thế giới này, có người nguyện ý vì mình tự do mà phấn đấu, nhưng tương tự, vậy có người đối thần có biến thái bình thường cuồng nhiệt. Một đường mà đến, đại thần nho nhỏ quân phản kháng không ngừng gia nhập quân đội. Cũng tương tự xuất hiện cái này một cỗ cực mạnh cường đại quân kháng chiến. Chiến tranh là tàn khốc, toàn bộ thế giới tại thời khắc này. Khói lửa nổi lên 4 phía, khắp nơi đều là chiến tranh về sau làm hỏng vết tích. Hơn hết cũng may mắn là, tại trải qua 3 tháng, vượt ngang thương, tuần, quỷ những địa phương này. Mặc dù chiến đấu kịch liệt, nhưng vẫn là thuận sắc vô cùng. Dù sao không quản là Đại Thương vẫn là Đại Chu, hai quốc gia này quân đội thực lực đều là vô cùng cường đại. Chỉ là, ngay tại tất cả mọi người đều coi là muốn bình an đến hình nước thời điểm, lại là xuất hiện cực mạnh thần tộc quân kháng chiến. Đây không phải là một đám phổ thông chống cự quân, mà là một đám thần binh lực. Từ thần giới xuất phát phía trước hình nước thần quân, vốn là thẳng tiến không lùi thần tộc đại quân, rốt cục triệt để tại cái này thần quân chống cự phía dưới. Dừng bước, giao ra hơn 3 vạn thi thể, tấc không vào được. Thiên khung phía trên, thái cổ hoang long bay lượn tại đại quân phía trên. Vệ Tử Thanh, Trụ Vương, Võ Vương, đi theo ở trong đó. 3 người đứng ở chỗ này, vừa lúc có thể nhìn xuống toàn bộ chiến trường chiến sự. Chỉ là, đối mặt tình huống như vậy, Vệ Tử Thanh không có lựa chọn xuất thủ. Cái này khiến Võ Vương có chút không rõ. Thần giới thần binh thực lực mặc dù không bằng một đám đại thần, nhưng tương tự vậy không thể khinh thường. Thực lực bọn hắn phần lớn tại nhân tiên nơi này, không là quân đội khả năng ngăn cản. Tại tiếp tục như vậy, không được a. Phía dưới chiến đấu đang kéo dài lấy, nhưng cái gọi là tiếp tục, có thể nói là nghiêng về một bên tình huống. Bất quá là vừa giao phong không đến nửa giờ, cái này Chu thần đại quân, tại một lần tổn thất mấy vạn, tổn thất này tốc độ tuyệt đối vô cùng cấp tốc, sợ là không cần nửa ngày thời gian, toàn bộ đại quân đều sẽ bị triệt để đánh tan. Không chỉ là như thế, cho dù là phía dưới một đám binh sĩ, cũng nhịn không được ngẩng đầu. Không biết cái này thanh đế đang suy nghĩ gì, liền xem như hắn không ra tay giúp đỡ, liền dưới chân hắn đại hoang cổ long đều có thể giải quyết những việc này. Vì cái gì hắn đều không cho hắn xuất thủ? Tất cả mọi người không hiểu. Vậy đang hoài nghi hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ, cùng thiên như thế, đối với cái này phàm nhân tính mệnh, hắn có thể như vậy không nhìn, không thèm để ý chút nào sao? Vệ Tử Thanh không nói gì, vẫn như cũ chỉ là nhàn nhạt nhìn xem một màn này. Vậy không cưỡi thả, đến là Trụ Vương, khẽ thở dài một cái. Hắn làm sao không biết thanh đế đang suy nghĩ gì. Nhưng là, đừng nói là thanh đế. Nếu như đổi thành mình tại vị trí hắn, hắn vậy tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Bởi vì, ở thời điểm này, cái này đã phát sinh tất cả mọi chuyện. Cũng chỉ là cái thế giới này mâu thuẫn. Bọn hắn nhân loại cùng chư thần mâu thuẫn. Mặc dù nói bọn hắn phản thiên, liền hay là cái này chư thần vẫn lạc. Thế nhưng là cái thế giới này, thật có thể không có thần sao? Người, nhất định phải có tín ngưỡng. Trước kia thần là, nhưng bây giờ, đã không phải là, có thể nói, bởi vì hắn nhóm đem thanh đế trở thành hiện tại một cái hoàn toàn mới tín ngưỡng. Hơn hết nếu là cái này thanh đế rời đi về sau đâu? Cái thế giới này, còn có tín ngưỡng sao? Mà một khi không có tín ngưỡng thế giới, mới đầu có lẽ rất không tệ. Thế nhưng là lâu, cái thế giới này liền hội sụp đổ. Tại này một đám không có tín ngưỡng trong tay người sụp đổ. Cho nên, hiện tại Thanh Đế sẽ không xuất thủ, bởi vì hắn không muốn mình rời đi cái thế giới này về sau. Để cái thế giới này vậy đi theo biến mất. Thế là, cũng chỉ có một biện pháp. Cái kia chính là sáng tạo tân thần. Một cái cùng thiên lãnh đạo lên đồng giới hoàn toàn khác biệt thần giới. Mà nhóm người kia, chính là, nghĩ tới đây. Trụ vương đem ánh mắt nhìn về phía đại quân hậu phương thần ẩn bộ phương hướng. Vậy chính là vào lúc này, vốn là khói lửa tràn ngập đại quân hậu phương. Bỗng nhiên tập tục vân dũng, vô số thiểm điện oanh rung động, đầy trời lôi đình, toàn bộ hậu phương giống như biến thành một cái lôi trì bình thường. Một màn này đưa tới tất cả đại quân chú ý. Trụ vương con ngươi co rút nhanh mà bắt đầu. Rốt cuộc đã đến sao? Vậy chính là vào lúc này, cái kia trong lôi trì, một đạo thiểm điện vượt ngang 1 triệu đại quân, thẳng sinh sinh hướng phía thần giới đại quân rơi xuống. Ầm ầm, mặt đất bị oanh nổ tung ra. Chỉ gặp tại cái kia lôi đình trung tâm, một cái thô cuồng nam tử cởi trần đứng ở nơi đó. Ánh mắt lạnh lùng mắt nhìn cái kia một đám thần binh. Không chút do dự trực tiếp xuất thủ. Hắn toàn thân trên dưới hỏa diễm thiêu đốt. Mỗi một quyền đi qua, mấy chục cái thần binh trực tiếp bị oanh nát. Nhưng, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Không ngừng có lôi đình xuất hiện, xẹt qua thương khung, rơi vào phía trên chiến trường kia. Từng cái thần xuất hiện, đồ sát lấy cái kia một đám thần binh. Có chừng gần 10.000 từ dư. Tất cả mọi người binh sĩ đều bị một màn này cho sợ choáng váng. Viện binh đã đến, còn không công kích. Các loại đối đãi khi nào? Đại quân, mở phát. Ngay tại bọn hắn ngẩn ra thời điểm, thiên khung phía trên, trụ vương thanh âm đã truyền đến. Tất cả mọi người cái này mới phản ứng được. Mấy triệu đại quân lập tức phát khởi công kích. Cùng lúc đó, cái kia thái cổ hoang long phía trên, hai đạo quang mang trực tiếp rơi xuống. Từ nơi đó chậm rãi đi ra một lão giả, một thiếu nữ. Ngươi tới chậm. Vệ tử thanh ánh mắt không có rời chiến trường kia, thản nhiên nói. Nhân vương Phục Hy thở dài, là tới chậm. Thần ẩn bộ mặc dù là đọa lạc giả an toàn địa, nhưng mọi người đều không tại cùng một nơi. Một tháng này liên hệ không sai biệt lắm. Thế nhưng là nếu là tại tăng thêm tìm kiếm cái kia một đám thất lạc đọa lạc giả, lại có chút khó khăn. May mắn là tới không tính là muộn. Hơn 1 tháng thời gian, thần ẩn bộ vì tề tụ đọa lạc giả, có thể nói là bướng bỉnh đem hết toàn lực. Có thể tại ngắn ngủi 1 tháng, tề tụ gần 10.000 thần sa đọa, đã là cực kỳ không dễ dàng. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Đã như vậy, cái kia phải nắm chặt cơ hội đi. Lần này, là các ngươi cơ hội. Nhân vương Phục Hy nhẹ gật đầu. Há lại không biết cái này vệ tử thanh lời này là có ý gì. Nếu như không phải là vì để thần ẩn bộ đi hướng nhân loại ánh mắt, cái này đại quân căn bản vốn không dùng dừng lại. Cái kia thần binh quân đội sớm đã bị hủy diệt. Lập tức vậy không đang nói cái gì, trực tiếp nhìn về phía A-Lam. A-Lam nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ở chiến trường. Đại La xuất thủ, phong vân nhất thời, toàn bộ thần giới đại quân triệt để quân lính tan rã. Nhưng cái này mới là vừa mới bắt đầu. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.